Chương 1144, nên chiến di thạch. Khi các ma thân thể chậm rãi ngã xuống đất thời điểm, toàn bộ chiến trường vô số đạo ánh mắt kinh hãi đều là nhìn qua nơi đây. Đặc biệt là những cái kia thánh linh thiên thánh tộc cường giả, đều là trên mặt tràn ngập nồng đậm khó có thể tin, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn thánh linh thiên mạnh nhất thiên dương cảnh, vậy mà lại vẫn lạc nơi này. Tuy nói lúc trước trong giao phong, các ma đã ở trong tay Chu Nguyên ăn phải cái lô vốn, nhưng này chung quy không có chết nghiêm trọng như vậy, mà lại rất nhiều người đều cảm thấy chỉ là các ma khinh địch, nếu là lần nữa nghiêm chỉnh đo sư cờ, các ma tất nhiên có thể rửa sạch trước nhục. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lần nữa giao phong kết quả, vậy mà lại là lấy các ma trực tiếp bị chém giết là chấm dứt. Đây đối với toàn bộ thánh linh thiên nhân mã sĩ khí đả kích rất lớn. Mà thánh vương thiên nhân mã hơi tốt đi một chút, nhưng cũng là từng cái vẻ mặt nghiêm túc kiêng kỵ nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Tuy nói các ma thực lực so với Di Sơn Di Thạch phải kém một chút, nhưng cũng coi là cao cấp nhất một nhóm kia. Nguyên bản bọn hắn coi là Quan Thanh Long bị phong ấn, toàn bộ chiến cuộc liền sẽ xuất hiện nghiêng về một bên xu thế, nhưng người nào có thế nghĩ đến, tại thời điểm mấu chốt nhất này, Chu Nguyên lại là đem các ma chém giết, thật là một cái phế vật. Lại bị một cái hạ tộc tiện chủng chém giết, cái này thánh linh thiên quả nhiên là càng ngày càng không chịu nổi. Bất quá cũng may Quan Thanh Long cũng bị phong ấn. Không sai, bây giờ Di Thạch đội trưởng lại ra tay, tiểu tử kia nếu là dám lên trước mà nói, Di Thạch đội trưởng sẽ để cho hắn minh bạch Thánh Vương Thiên cùng Thánh Linh Thiên chênh lệch. Một chút Thánh Vương Thiên cường giả xì xào bàn tán, bất quá tổng thể đến xem tinh thần của bọn hắn còn tính là cao, hiển nhiên là đối với Di Sơn Di Thạch tràn đầy lòng tin. Mà Tam Đại Thiên vực kia nhân mã thì là vào lúc này phát ra trầm thấp tiếng hoan hô, lúc trước Quan Thanh Long bị phong ấn trong nháy mắt, lòng của bọn hắn có thể nói là một mảnh lạnh buốt, nhưng hôm nay Chu Nguyên chiến tích lại là cho bọn hắn rót vào một chút hy vọng. Bọn hắn không kỳ vọng Chu Nguyên có thể đánh bại Di Thạch, nhưng chỉ cần có thể đem nó kéo dài một lát, chờ đến Quan Thanh Long đem phong ấn phá vỡ, như vậy ưu thế một mặt liền sẽ triệt để trở lại bọn hắn bên này. Gia hỏa này xa xa Kim Linh Nhi kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, sau đó không nhịn được lau mồ hôi lạnh, cho dù tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng vẫn có chút khó có thể tin Chu Nguyên thế mà trực tiếp đem cắt ma cho chém giết. Đây chính là thánh linh thiên mạnh nhất thiên dương cảnh A, thật muốn bàn về sức chiến đấu. Toàn bộ vạn thú thiên chỉ sợ cũng chỉ có Khương Kim Lân so với hắn hơi mạnh một chút. Quá biến thái, tiểu tổ thật sự là nói một chút cũng không sai. Không chung trên chiến trường, Di Sơn ánh mắt âm trầm, sau đó nhìn về phía thở dài một hơi Khương Kim Lân một chút, thản nhiên nói, ngươi cho rằng hắn chém giết cắt ma liền có thể thay đổi gì sao? Hắn nếu là dám đi ngăn cản Di Thạch, ta muốn kết cục của hắn sẽ giống như cắt ma. Khương Kim Lân sắc mặt hờ hững, nói, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến Quan Thanh Long mở ra phong ấn là được. Tuy nói bọn hắn cùng Hỗn Nguyên Thiên xem như hợp tác, thế nhưng ẩn chứa một chút quan hệ cạnh tranh, nếu không phải lo lắng Quan Thanh Long không cách nào kịp thời mở ra phong ấn sẽ dẫn đến đại cục sập bàn, hắn thậm chí đối với Quan Thanh Long bị phong ấn là vui nghe vui mừng. Mà Quan Thanh Long đều là như vậy, Chu Nguyên tự nhiên không có gì đặc biệt. Thật đúng là vô tình a, ngươi Huyền Long tộc nói đến ngược lại là cùng ta thánh tộc có chút tương tự, đáng tiếc, ta thánh tộc đầu nguồn cùng nội tình cũng không phải các ngươi sâu dài này có thể so sánh. Di Sơn cười cười, trong tươi cười mang theo một chút khinh miệt cùng niệm ai. Khương Kim Lân sắc mặt đột nhiên rét lạnh xuống tới, nói, ta Huyền Long tộc chi đầu nguồn, chính là thiên nguyên giới người sáng tạo tổ long quá cho mình trên mặt rất vàng, tổ long thân hóa vạn vật, ngươi Huyền Long tộc cũng chỉ là thứ nhất này mà thôi, đừng tưởng rằng dính một cái chữ long, liền có thể lung tung làm thân nhận tổ. Di Sơn cười nói, Khương Kim Lân trong mắt có lửa giận phun trào, không thể kìm được sắc ý, nguyên khí dâng lên, mênh mông bàng bạc thế công trực tiếp đối với Di Sơn quét sạch mà đi. Hai người khẽ động, kịch chiến lại lần nữa bộc phát. Chiến trường một chỗ khác. Quan Thanh Long toàn thân nguyên khí ảm đạm ngồi xếp bằng trên đất, ở tại phía trước, có càng ngày càng nhiều Tam Đại Thiên vực cường giả chạy đến hộ vệ, bất quá cho dù bọn hắn số lượng đông đảo, nhưng ở đối mặt với phía trước cái kia một thân một mình Di Thạch lúc, vẫn như cũng là từng cái thân thể căng cứng, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhưng Di Thạch cũng tỉnh chưa để ý tới bọn hắn, hắn sắc mặt đạm mạc, bởi vì hắn biết, khi Chu Nguyên chém giết cắt ma lúc, đối thủ của hắn liền bắt đầu thay đổi. Ông, hư không phía trước có chút chập trùng, một bóng người chính là đạp không mà ra. Cái kia cầm trong tay thiên nguyên bút thân ảnh, ngòi bút còn có vết máu nhỏ xuống, mang đến một cỗ làm người sợ hãi sát khí. Nhưng mà nhìn qua đạo này kịp thời chạy tới thân ảnh, hậu phương kia mọi người đều là như chút được gánh nặng, trong mắt có vẻ kính sợ hiện hiện. Sở Thanh sư huynh, không có sao chứ? Chu Nguyên hiện thân đi ra, có chút nghiêng đầu nhìn qua hậu phương cái kia đầy người máu tươi Sở Thanh, quan tâm hỏi. Sở Thanh nết nết miệng, cũng không thèm để ý trên thân thể thương thế, nói, hiện tại hoàn hảo, bất quá ngươi nếu là chậm thêm đến một hồi mà nói, chỉ sợ cũng thực sự chết ở chỗ này. Chu Nguyên cười cười, lại là nhìn về hướng sắc mặt có chút tái nhợt Tô Ấu Vi cùng Võ Giao. Nếu không phải là hai nữ tại thời khắc mấu chốt đứng ra, liên thủ giúp Quan Thanh Long hóa giải một lần tất sát công kích, chỉ sợ lúc này Quan Thanh Long thật đúng là nguy hiểm. Mà một khi Quan Thanh Long bị Di Thạch chém giết, vậy đối với toàn bộ cục diện sĩ khí đả kích sẽ là tính hủy diệt. Lúc kia, liền ngay cả Chu Nguyên chỉ sợ đều có chút cứu không được trận. Dù sao tại Hỗn Nguyên Thiên Nhân Mã trong lòng, bọn hắn bây giờ càng tin phục hay là Quan Thanh Long. Không tệ lắm, có thể ngăn trở ra hỏa này một kích. Hắn cười nói. Võ Giao mắt phượng lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một chút, nói, ngươi là đang giễu cợt ta ra hỏa này lúc trước chém giết các ma, chiến tích hiển hách, mà nàng bên này lại ngay cả đón lấy Di Thạch một kích, đều cần Tô Âu Vi hiệp trợ, trên lệch này một chút có thể thấy được, có thế Võ Giao là bực nào người kiêu ngạo, làm sao nguyện ý sẽ thừa nhận so ra kém Chu Nguyên, cho dù đây là sự thật, vậy trên miệng QNZ tuyệt đối sẽ không đi thừa nhận. Tô Âu Vi thì là huyền chuyển cười một tiếng, nói, cùng điện hạ so, còn kém xa lắm đâu. Bất quá ta sẽ cố gắng đuổi kịp điện hạ hai nàng này khác nhau một trời một vực rôn nở dê như phản ứng, làm cho Chu Nguyên cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể khoát khoát tay, nói, các ngươi hộ tống Quan Thanh Long đội trưởng đi ngải thanh đội trưởng bên kia, cái này Di Thạch, liền giao cho ta đến ngăn cản đi. Điện hạ cẩn thận một chút, người này thực lực cực mạnh, mà lại có được thánh đồng, xa so với cắt ma kia khó giải quyết. Tô Ấu Vi vội vàng nhắc nhở. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Hậu phương Tô Ấu Vi, Võ Giao, Sở Thanh bọn người thấy thế, cũng liền không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này, vịn Quan Thanh Long thân hình chính là cấp tốc rút đi. Di Thạch cũng không có đổi bắt, mà là ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá trước mặt Chu Nguyên, nói, thật sự là không nghĩ tới, cắt ma vậy mà lại thua ở trong tay của ngươi. Chu Nguyên ánh mắt đồng dạng là ngưng tụ ở trên thân Di Thạch, sắc mặt của hắn lộ ra hơi có chút trầm ngưng, người sau mang đến cho hắn một cảm giác, hoàn toàn chính xác so cắt ma càng thêm nguy hiểm, mà lại những người thánh tộc này, phiền toái nhất hay là mi tâm thánh đồng. Cái kia thánh đồng ẩn chứa rất nhiều thần diệu chi thuật, làm cho người khó lòng phòng bị, trước đây Quan Thanh Long sẽ bị phong ấn, chính là bởi vì Di Sơn kia thánh đồng năng lực. Một trận trận đánh ác liệt ra Chu Nguyên thở dài ra một hơi, xem ra muốn cùng Di Thạch này đấu mà nói, coi như thật là thủ đoạn gì đều khó mà bảo lưu lại. Trận đánh ác liệt Di Thạch ngẩng đầu, dáng tươi cười mang theo khí tức nguy hiểm, mi tâm thánh đồng cũng là vào lúc này có cực kỳ khủng bố quang trạch lưu chuyển, nói, Chu Nguyên, ngươi hẳn là thật sự là cho là ngươi chém giết các ma. Liền có thể tới khiêu chiến ta rồi, ta thánh đồng đã tới tam tinh cảnh giới, cái này cùng cắt ma thế nhưng là hoàn toàn không giống. Nếu như ngươi đối với ngươi mạng nhỏ này còn có điều quyến luyến nói, hiện tại giống như chó nhà có tang đồng dạng chạy thoát, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hắn cười thời điểm, mi tâm trong thánh đồng, ba ngôi sao thời gian dần trôi qua hiện hiện, cố kinh khủng chi lực kia, trực tiếp là dẫn tới nó phủ cận hư không bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Nhưng mà, đối mặt với Di Thạch ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp kia, Chu Nguyên lại là mặt không biểu tình, hắn trong tay háo, có một viên viên cầu màu bạc rơi xuống đi ra, sau đó hóa thành chất lỏng màu bạc, chất lỏng lưu động ở giữa, rất nhanh chính là ở tại bên cạnh tạo thành một đạo cùng hắn giống nhau như đúc bóng người màu bạc. Trong tay hắn thiên nguyên bút chỉ hướng Di Thạch. Người cái kia thánh đồng năng lực, là nói nhảm đặc biệt nhiều sao.